Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 819, chương 824, yêu tộc trưởng công chúa phu quân. Hồng hoang đại địa tứ hải vờn quanh, Đông Hải vì đó một, lại bởi vì nhật xuất Đông Phương, cho nên Đông Hải ẩn ẩn vì tứ hải đứng đầu. Từ phía trên cúi nhìn, chỉ thấy khói trên sông mênh mông. Minh hà sán lạn chiếu sắc trời, kim quang vạn đảo treo thần hồng, muôn hình vạn trạng, rất là kinh người. Liền tại kia long tộc ở thủy tinh cung ngay phía trên, trống rỗng bay tới một tòa to lớn tiên đài. Trên đài hào quang sán lạn, phượng múa vân tường, bốn phía rào chắn trên trụ điêu khắc các loại dữ tợn mãnh thú pho tượng, lộ ra mười phần man hoang khí tức. Rào chắn trước lại nắm chắc trăm người khoác tinh quang thần giáp, cầm trong tay nhật nguyệt chiến qua thần võ chiến sĩ, từng cái huyết khí giống như giang hà lao nhanh, yêu khí trùng thiên, hiển nhiên đều là yêu tộc đại tu sĩ biến thành. Ở nơi này tiên đài chính Đông Phương cửu trọng thiên trước bậc, ngồi một thiếu nữ, cả người trắng thuần, bên hông dây lụa bên trên đeo một cái ngọc hoàn. Mái tóc đen nhánh thẳng tắp mà xuống, tại nàng ngồi xổm lúc lại dài cùng mắt cá chân, như ngọc da thịt trắng muốt như máu, nguyệt mi mắt sáng bên trong lại để lánh diễm. Chỉ là một cái thiếu nữ, lại như trên trời trăng sáng giống như khiến người ta cảm thấy cao không thể chạm. Nhiều như vậy, cường giả yêu tộc, tùy tiện một cái lấy ra phóng tới hồng hoang đại địa, đều là có thể hoành hành ngàn dặm vực nhân vật. Bây giờ nhưng chỉ là ở đây cho một thiếu nữ làm vệ sĩ. Chính là bởi vì thiếu nữ này vì đương kim yêu đế đế tuấn trưởng công chúa, toàn bộ hồng hoang yêu tộc tôn quý nhất Minh Châu, Đông Hải Long tộc đại thái tử Ngao Giáp gặp qua trưởng công chúa. Xin hỏi trưởng công chúa giá lâm Đông Hải có gì muốn làm? Một đầu mang kim quan khí độ bất phàm trẻ tuổi nam tử từ biển bên trong bay ra, dừng ở tiên đài trước chắp tay hỏi. Hắn là Đông Hải Long Vương trưởng tử, Long Cung đại thái tử, luận thân phận cũng là tôn quý, nhưng ở đối mặt yêu tộc công chúa lúc lại lộ ra cung lẫm. Cái này tuyệt không phải hắn bản tính, có thể bây giờ long tộc sự suy thoái, yêu tộc thì là như mặt trời ban trưa. Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất huynh đệ hai người bàn tay tiên thiên linh bảo Hà Lạc Đồ Thư cùng Đông Hoàng Trung Cường cực đương thời, yêu hậu Hy Hòa, Thường Hy cũng là đại la kim tiên, phía dưới còn có yêu sư Côn Bằng cùng 12 yêu thần. Trên đó càng có nữ hoa, Phục Hy, toàn bộ yêu tộc hưng vinh cường thịnh, cũng chỉ có Vu tộc có thể phân cao thấp rồi. Cho nên yêu tộc trưởng công chúa giá lâm Đông Hải, bọn hắn long tộc không thể không thận trọng mà đợi, nghỉ ngơi lấy lại sức. Bên trong long tộc thực sự chịu không được sóng to gió lớn rồi. Không có gì phải làm sao liền không thể tới sao? Yêu tộc trưởng công chúa ngồi ở trên bậc thang nhìn chung quanh một chút, lộ ra vẻ kinh ngạc, nói, Đông Hải không có viết ngươi long tộc danh tự a, ngươi... Ngao Giáp nhất thời tức giận vô cùng, nhưng lại không biết nói gì. Đối với những khác tiểu tộc hoặc tán tu, hắn có thể nói Đông Hải là long tộc thần thánh không thể xâm phạm lãnh địa. Nhưng đối với yêu tộc trưởng công chúa, hắn thật đúng là không có cái này dũng cảm. Nếu không đắc tội vị này trưởng công chúa về nhà vừa khóc nói bị khi dễ, đế quân thịnh nộ phát binh đến công, hắn đem thành long tộc tội nhân lớn. Toàn bộ hồng hoang đều biết đế quân cùng Đông Hoang Thái Nhất đối với vị này bộ tộc kim ô trưởng công chúa cưng chiều vô biên. Kỳ thật, Ngao Giáp bản mang theo hảo ý, thậm chí mang theo tận tâm tận ý thỏa mãn trưởng công chúa hết thảy nhu cầu tới. Nhưng lại không nghĩ tới đối phương như vậy không dễ nói chuyện, lại không cách nào lên cơn. Mặc cho bị cái gì ngột ngạt đều chỉ có thể giấu ở trong lòng. Đột nhiên nghe kia trưởng công chúa vung ra một cái cần câu, hướng hắn dương lên, nói, thấy được sao, Đây chính là ta đến Đông Hải mục đích. Trưởng công chúa muốn ăn cái gì món ngon vật là mỹ vị. Chỉ cần mở miệng, phàm Đông Hải sản xuất, vô luận cỡ nào hiếm quý, Ngao Giáp tự sẽ hai tay dâng lên. Không cần trưởng công chúa tự thân đi làm. Ngao Giáp thần sắc rõ ràng dừng một chút, ngầm tự nhẹ nhàng thở ra, nghĩ thầm chỉ là đến câu cá lời nói vậy liền dễ dàng đuổi rồi. Bất kể nàng nghĩ muốn Bạch Nam Hải Sâm vẫn là ngàn năm tôm hùm, đều cho nàng thu nạp chính là, dù sao Đông Hải chính là không bao giờ thiếu thủy tộc. Người mang thuần khiết kim ô huyết mạch yêu tộc trưởng công chúa nghe vậy lại cũng không trả lời. Chỉ là hướng hắn yếu ớt cười một tiếng, mỹ lệ tuyệt luân dung nhan giống như làm cho mặt trời cũng vì đó thất sắc. Ngao Giáp nhìn tới đây trong lòng nóng lên, thừa cơ nói ra, trưởng công chúa nếu không có chuyện quan trọng, Ngao Giáp có thể vì dẫn đường, mang trưởng công chúa du lịch Đông Hải cùng long tộc thủy tinh cung thiên hoa cảnh đẹp. Trưởng công chúa nói, dễ nói, bất quá làm phiền Ngao công tử trước hết chờ một chút. Ngao Giáp nghe vậy càng là vui vô cùng. Hắn xuất cung trước, lão Long Vương tha thiết dặn dò hắn, nhất định phải chiêu đãi tốt vị này yêu tộc trưởng công chúa. Nếu có thể mượn cơ hội này nhờ vả chút quan hệ là tốt nhất. Về sau có yêu tộc canh gác, long tộc tại hồng hoang thời gian cũng có thể tốt hơn rất nhiều. Bằng không thì chỉ là hải ngoại tiên đảo bên trên những cái kia đại thần các bạn hàng xóm cũng đủ để cho bọn hắn nhức đầu. Mà cái gọi là bấu víu quan hệ, phương thức tốt nhất không gì bằng thông gia. Đợi hắn trở thành yêu tộc phò mã, long tộc trong tay hắn lại hưng thịnh ở trong tầm tay. Đây cũng là hắn cam nguyện hạ thấp tư thái căn bản nguyên nhân. Bây giờ long tộc thêm lên đều không gặp được mấy cái đại la kim tiên. Nếu không phòng ngừa chu đáo nhanh chóng mưu cầu đường ra, tương lai chỉ có biến thành phụ thuộc, mặc người ép lên con đường này. Trước mắt yêu tộc trưởng công chúa du lịch Đông Hải, thật sự là không thể tốt hơn cơ hội. Chờ một lát không sao, nhưng còn xin trưởng công chúa cho bản thái tử thượng tiên đài chờ. Ngao Giáp đưa ra một cái hợp tình lý yêu cầu, nếu không hắn mang theo một đám lính tôm tướng cua tại dưới đài ngốc chờ suy nghĩ gì bộ dáng. Long tộc thái tử mặt mũi còn cần hay không? Thế nhưng đáp lại hắn nhưng là hai chữ: không thể. Ngao Giáp kinh ngạc hỏi thăm nguyên nhân. Trưởng công chúa các hạ trả lời là không có nguyên nhân. Ngao Giáp đang buồn rầu ngờ vực vô căn cứ lúc lại một đỡ tiên xa từ phương xa trì mà tới. Trước xe một đôi châu liên bích hợp giống như nữ tu kia nhưng mà lập. Nữ tử phong thái yểu điệu, thon dài phập phồng thân thể mềm mại đường cong xinh đẹp đến làm cho lòng người rung động. Hai vú kia mông đẹp, thật thật chính là xinh đẹp tuyệt thế. Ôm nam tử cánh tay nghiêng người dựa vào, đầu lông mày vũ mị tự nhiên. Nam tử thì nhìn qua tiên đài bên này cười yếu ớt. Xa xa liền mở miệng hô, trưởng công chúa, tại hạ cũng nghĩ thượng tiên đài không biết có thể. Đỉnh đầu Minh Châu Ngọc Trâm yêu tộc trưởng công chúa bỗng nhiên từ trên bậc thang đứng lên. Cẩn thận nhìn chằm chằm nam nhân mặt mũi, một cái chớp mắt không nháy mắt, ánh mắt đầu tiên là kinh ngạc, phảng phất gặp được không có khả năng người nhìn thấy đồng dạng. Sau đó nghi hoặc. Lần sau nàng nhìn qua nam nhân khoan thai nói ra, tự mình lúc hiểu chuyện liền thường làm một giấc mộng, trong mộng ta là một đầu bạch xà, tu hành ngàn năm còn không thể biến hóa, thẳng đến đêm hôm đó gặp hắn, hắn dạy ta cái gì là yêu, hai lần bẻ hoa cắm ở búi tóc của ta, vì ta viết một bài từ, diệt một gian miếu, bình nửa tòa phong, cuối cùng hắn mang ta ngự phong lộng hành lấy xuống tinh thần. Hắn vì ta lấy tên Bạch Tố Trinh. Hiện tại, ngươi có thể nói cho hắn kêu cái gì sao? Tiên xa đã đi tới tiên đài phía trước. Nam nhân cười nói, hắn kêu Tần Trường Phong. Hắn nói qua, để ngươi nhớ kỹ tên của hắn. bởi vì chúng ta sẽ còn gặp lại. Trưởng công chúa khóe miệng khẽ cong, tiếu dung trước nay chưa có tươi đẹp, chủ động tiến tới tiên xa bên trên, cũng mặc kệ một bên khác, Tu La nữ thần, thẳng nắm chặt nam nhân một cái tay khác, hướng về đối diện tất cả mọi người giơ lên, kiêu ngạo mà tuyên thệ, nhìn thấy không, hắn chính là ta yêu tộc trưởng công chúa Bạch Tố Trinh phu quân. Từ hôm nay là, vạn cổ đều là, giờ phút này, yêu tộc yêu tướng, long tộc thái tử, từng cái trợn mắt hốc mồm, người người nghẹn họng nhìn chân chối, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.